Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 715, chương 702 Thần Chức Cùng Chư Thần, chương 702, Giết Các Ngươi, truyền tống kết thúc, bán thần hỏa nguyên tố sinh vật điên cuồng nhìn chằm chằm nguyên tố chiếc nhẫn giận dữ hét há mồm. Vừa phun, trong miệng thế nhưng phun ra một đóa màu bạc ngọn lửa, băng ma cùng hỏa ma thiếu chút nữa không hù. Chết! Thao tác nguyên tố chiếc nhẫn liền nhằm phía băng bảo, ý đồ mượn dùng nơi này trốn một mạng, bởi vì bọn họ đều nhìn ra tới kia một đóa màu bạc ngọn lửa đúng là một cái bán thần quan trọng nhất. Thần hỏa là thần lực suối nguồn, là một cái thần linh lúc ban đầu căn cơ, bán thần chỉ có thể thông qua thần hỏa hấp thu cực nhỏ tín. Ngưỡng chi lực chuyển hóa vì thần lực, nhưng là lại thiếu thần lực cũng là lực lượng của thần. Có thể chân chính phát huy ra pháp tắc lực lượng, màu bạc ngọn lửa chung một đóa màu đỏ đen ngọn lửa nhào hướng nguyên tố chiếc nhẫn, đốt thiên dung. Nham hòa, nhìn trò hay nguyên tiêu tự đáy lòng vì băng ma cùng hỏa ma bi ai, này chỉ nguyên tố sinh vật thế. Nhưng là hỏa thổ song thuộc tính, đồng thời nắm giữ hỏa thổ hai loại pháp tắc, cho nên mới có thể ngưng tụ ra hỏa thổ thuộc tính dung hợp hy hữu mồi lửa đốt thiên dung nham hòa. Hơn nữa lúc này thần hỏa dung nhập trong đó chân thần ra tay sợ cũng chính là như thế, chỉ là một kích, nguyên tố chiếc nhẫn đã bị đốt thiên dung nham lửa đốt thành dập nát, không chỉ như vậy. Đốt thiên dung nham hỏa bạo tản ra trực tiếp đem đệ tam ảo cảnh thiêu phá thành mảnh nhỏ. Băng ma cùng hỏa ma đô không phản ứng lại đây đã bị sống sờ sờ thiêu chết. Bọn họ xem nhẹ một chút. Nguyên tố chiếc nhẫn tồn tại niên đại quá mức xa xăm, tài chất bản thân đã không phải rất mạnh, bình thường bán thần, nguyên tố chiếc nhẫn đủ để giữ được bọn họ, nhưng là đối mặt một cái liều mạng đỉnh bán thần. Chỉ là lập tức đã đánh vỡ nguyên tố chiếc nhẫn thừa nhận cực hạn. Hỏa nguyên tố sinh vật đi lên liền như vậy liều mạng, khẳng định là ở lột xác quan trọng thời điểm. Bởi vậy mới không tiếc hết thảy dùng ngắn nhất thời gian phản hồi nguyên tố giới, mà quan trọng nhất. Một chút, bọn họ vận khí thật sự quá kém, mơ siêu đệ tam ảo cảnh bị đánh bại. Xuyên thấu qua khe hở rốt cuộc có thể nhìn đến đệ nhị di tích chân dung, toàn bộ đệ nhị di tích. Bao gồm hàn băng địa ngục cùng tam trọng ảo cảnh, thế nhưng đều là tọa lạc ở một cái màu xanh băng nửa trong suốt thật lớn bộ xương khô cốt bên trong. Mà lúc này này bộ xương khô cốt lại giống như sống lại giống nhau liều mạng toàn hướng đệ nhất si. Tích mặt ngoài băng nguyên, thế nhưng là thứ này, nguyên tiêu há to miệng hoảng sợ nói, toàn bộ băng. Quỷ di tích, căn bản chính là bị một cường giả cải tạo luyện bảo nơi, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra. Năm đó một cái vương tộc băng quỷ bị đào ra trái tim siêu sau đó đem thân thể phong ấn tại trái. Tìm nội thế giới nhân vi đắp nạn này một cái gọi là đệ nhị di tích. Dùng thời gian tới tẩy luyện vương tộc băng quỷ linh hồn thân thể ngưng tụ này một cái đầu lâu, hàn. Băng pháp tác, kỳ thật bất quá là khống chế cái này băng quỷ bộ xương khô chìa khóa, cái này bộ xương khô. Toàn thân từ nhất tinh thuần hàn băng năng lượng cùng linh hồn năng lượng áp xúc mà thành. Ở hồn thể sinh mệnh nhất tộc loại này cốt cách được xưng là hồn cốt. Nếu có thể ngưng tụ ra toàn thân hồn cốt thậm chí đủ để trở thành bạc tráng đỉnh, nói đến cùng. Hắn vẫn là xem thường cái này băng quỷ di tích đệ tam ảo cảnh. Chân trần thiếu nữ, hoặc là nói băng bản tôn rốt cuộc đi đến, chỉ là nàng sắc mặt lại rất khó coi, bởi vì bổn hẳn là thành hình nguyên tố hóa thân biến mất. Mà ma quỷ cùng thánh hỏa lại cũng cùng nhau biến mất không thấy. Sao có thể sẽ phát sinh ngoài ý muốn? Băng thật mạnh đem trong tay quyền trượng cắm ở mặt băng thượng, quyền trượng nửa đoạn dưới ngưng. Tụ năng lượng thực thể hóa hình thành một tòa loại nhỏ tế đan. Băng lấy ra một thanh màu bạc khắc đao, mũi đao gạo lớn nhỏ một chút trong suốt bắt đầu ở tế đan thượng điêu khắc một đám phù văn tín. Ngưỡng tế đan. Nhân tạo thần quốc trung nguyên tiêu sắc mặt kịch biến, phu sư là sẽ không tin ngưỡng. Dù cho là vu sư chi thần, bọn họ cũng chỉ là cụ bị vu sư loại này đặc thù thần chức. Có thể rút ra hoàng kim đại lục sở hữu vu sư một chút lực lượng tới tăng cường chính mình. mà không thể khống chế bất luận cái gì một cái vu sư tín ngưỡng bọn họ, đây là cấm kỵ. Là toàn bộ vu sư giai tầng tuyệt đối không cho phép cấm kỵ, băng thế nhưng có được chính mình tín ngưỡng. Hơn nữa nàng tín ngưỡng vẫn là một cái có được thần chức không biết tên thần linh, bình thường thần. Linh không cụ bị thần chức chuyên tu pháp tác, bọn họ chỉ là ở thần quốc chung cải tạo một đám tín đồ tín ngưỡng bọn họ. Này đó tín đồ thậm chí đều không phải là chức nghiệp giả chỉ là người thường. Như vậy thần linh tốc độ tu luyện thong thả, nhưng là tương ứng tín ngưỡng chi lực phi thường thuần khiết bản thân cũng thực tự do, chỉ là không. Có thần chức, liền không thể đại lượng ban cho tín đồ thần thuật, tự nhiên liền không thể phát triển tín ngưỡng văn minh, mà mặt khác một loại thần linh. Tự nhiên chính là cụ bị các loại thần chức thần linh, bọn họ có được thần chức. Có thể đại quy mô ban cho tín đồ thần thuật chuyển hóa thành tư tế. Làm người thường có được bất thâu cấp chức nghiệp giả lực lượng đến nỗi loại này thần linh lực. Lượng nơi phát ra. Tỉ như một cái thần linh có được giết chóc cái này thần chức. Bọn họ tín đồ phàm là phát sinh giết chóc loại này hành vi. Thần linh bản thân đều nhất định có thể mượn dùng giết chóc thần chức hấp thu một bộ phận lực lượng. Tăng cường chính mình, loại này thần linh tăng lên thực lực tốc độ thực mau. Nhưng là lại sẽ lưu lại một ít không tốt tai họa ngầm mơ siêu nếu có được giết chóc cái này thần chức. Thần linh bản thân tâm tính cùng làm liền sẽ dần dần thiên hướng với giết chóc. Này liền sẽ bị phán định vì thần linh chung hỗn loạn trung lập hoặc là hỗn loạn tà ác trận doanh. Nắm giữ bất đồng thần chức thần linh thành lập tín ngưỡng văn minh cơ hồ là không dứt tranh đấu gai. Cắt mà này còn không phải chí mạng nhược điểm. Chân chính nhược điểm đến từ chính bọn họ tín đồ, nếu tín ngưỡng văn minh chung tín đồ đại lượng tử. Vong. Thần chức phản phệ hạ thực lực không tăng phản giả mơ siêu thậm chí có tín ngưỡng văn minh bị giết. Trực tiếp phản phệ ngã xuống ví dụ tồn tại. Hai loại bất đồng thần linh các có ưu khuyết điểm toàn xem từng người lựa chọn băng lúc này tín. Ngưỡng, thế nhưng là một cái nắm giữ vận mệnh một loại thần chức thần linh, nhưng là hắn phi thường khẳng. Định một chút, cái này thần linh tuyệt đối không phải hoàng kim đại lục nữ thần số mệnh mật ni an. Nữ thần số mệnh căn bản không có khả năng điên cuồng đến tiếp thu vu sư tín ngưỡng. Này sẽ lọt vào sở hữu vu sư căm thù đưa tới một đống lớn truyền kỳ vu sư liên thủ đồ thần, không? Biết khống chế vận mệnh một loại thần chức thần linh, Nguyên Tiêu yên lặng nói nhỏ nói, nếu hoàng kim đại lục có loại này tồn tại, nhất định sẽ phi thường nổi danh tuyệt đối không có khả năng che giấu lên. Bởi vì thần chức thần linh nhất định sáng lập tín ngưỡng văn minh. Đây là vô pháp giấu giếm cũng không có khả năng giấu giếm sự tình, trừ phi một chút. Cái này thần linh cũng không phải hoàng kim đại lục thần linh, cứ như vậy liền giải thích thông. Người này vì cái gì cũng dám tiếp thu vu sư tín ngưỡng. Bởi vì cái này thần linh căn bản là không ở hoàng kim đại lục. Tự nhiên cũng liền không để bụng ma pháp văn minh cấm kỵ quản đến hắn. Nàng, trên đầu tín ngưỡng tế đàn bố trí hảo, băng thật cẩn thận lấy ra một quả thần lực kết tinh, nàng đương nhiên biết chính mình hành động đại. Biểu cho cái gì, chính là nàng nếu không làm như vậy, bằng vào nàng thiên phú căn bản không đủ tư cách tới man hoang cổ thành. Thậm chí đã sớm chết ở vu sư thiên phú xa so nàng cường băng thạch trong tay, vĩ đại vận rủi chi. Thần hô, ngài thành kính tín đầu kêu gọi ngài vĩ đại thần danh. Khẩn cầu ngài vận mệnh sức mạnh to lớn buông xuống ban ân ngài hèn mọn tín đồ. Ta nguyện ý phụng hiến ta sở hữu hết thảy tín ngưỡng vĩ đại vận rủi chi thần. Theo băng cầu nguyện, một loại cực đoan tà ác quỷ dị hơi thở bắt đầu ở tế đàn thượng xuất hiện. Chưa xong còn tiếp, hết chương.